có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 02, thu đồ, trải qua Emiya dừng lại lắc lư. Lưu Mão Tinh đã hoàn toàn đem Emiya xem như tiên nhân đến đối đãi. Đương nhiên, kỳ thật Emiya tự xưng tiên nhân cũng không tính là lắc lư. Tại thợ săn thế giới, nắm giữ niệm năng lực giả người đồng dạng đều lại được xưng là thiên tài. Kẻ thống trị, siêu năng lực người, siêu nhân, chính là về phần tiên nhân. Mà Emiya nắm giữ niệm năng lực, hoàn toàn có thể tự xưng tiên nhân. Tiên nhân, tiên nhân, ngươi dự định giúp thế nào ta? Lưu Mão Tinh nắm lấy Emiya góc áo. Hiếu kỳ nói ra, chẳng lẽ tiên nhân ngươi một cái tiên thuật, liền có thể đem ta biến thành chủ thần sao? Emiya lắc đầu nói ra, điểm này ta làm không được. Bất quá ta lại có thể giao cho ngươi tiên thuật, để ngươi sớm ngày trở thành chủ thần. Bối tiên nữ giật mình, vội vàng nói, này làm sao có thể? Emiya hỏi ngược lại, vì cái gì không thể? Bối tiên nữ sững sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng a, vì cái gì không thể? Emiya tiên sinh, ngươi ý là, muốn thu A Tinh làm đồ đệ sao? Emiya nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại thừa dịp Lưu Mão Tinh tuổi nhỏ, đem thu làm đồ đệ, truyền thụ niệm năng lực. Tương lai Lưu Mão Tinh trở thành chủ thần, hắn vẫn như cũ là đối phương sư phó. Mình cái này làm sư phó muốn ăn đồ đệ làm mới. Lưu Mão Tinh sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên không có khả năng. Lấy Lưu Mão Tinh tính cách, làm sao có thể cự tuyệt sư phó mệnh lệnh? Ân, không hổ là ta. Nghĩ thật sự là chu đáo. Không sai, ta nhìn A Tinh thiên phú dị bẩm, làm đồ đệ của ta phù hợp. Emiya vừa cười vừa nói. Bối tiên nữ suy nghĩ liên tục về sau, liền đáp ứng xuống tới. Bất quá tại nàng cái này cổ nhân trong mắt, bái sư cũng không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải thận trọng mới được. Emiya ngược lại là nguyện ý giản lược, nhưng bối tiên nữ lại không nguyện ý làm như thế. Emiya bất đắc dĩ, chỉ có thể để bối tiên nữ đi bận rộn. Bối tiên nữ chẳng những chọn lựa một cái lương thần cắt nhật, lại mời tới mấy cái nơi đó người có danh vọng, chứng kiến Lưu Mão Tinh bái sư một màn, cho đủ Emiya mặt mũi. Cùng ngày, bối tiên nữ còn tự thân xuống bếp, cho Emiya làm dừng lại phong phú bái sư yến. Dựa theo bản thân nàng, hiện tại Lưu Mão Tinh còn nhỏ, không làm được thịnh soạn như vậy bái sư yến, cho nên chỉ có thể có nàng để thay thế. Chờ Lưu Mão Tinh có thể xuất sư kia một ngày, liền để chính hắn tự tay cho Emiya làm dừng lại bái sư yến. Đối với chuyện này, Emiya tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng xuống tới. Bái sư yến qua đi, Lưu Mão Tinh liền chính thức trở thành Emiya đồ đệ. Cùng ngày ban đêm, Emiya cùng bối tiên nữ một nhà sau khi ăn cơm tối xong, liền bắt đầu giáo sư Lưu Mão Tinh đọc tu hành. Bối tiên nữ nhìn thấy cái này một màn, vội vàng lôi kéo mình nữ nhi Lưu Kha Linh chuẩn bị rời đi. Không cần, không cần, Emiya khoát tay áo nói ra. Các ngươi cũng lưu lại, đi theo A Tinh cùng một chỗ tu hành. Bối tiên nữ sững sờ. Chúng ta cũng có thể sao? Không phải thuyết pháp không khinh truyền sao? Làm sao đến nơi này ai cũng có thể học tập? Emiya bình tĩnh nói ra. Đương nhiên có thể. Các ngươi là đồ đệ của ta người nhà, cũng không phải cái gì ngoại nhân. Học tập một chút làm sao vậy? Không có vấn đề. Bối tiên nữ tổng cảm giác có chút không đúng. Nhưng tiên thuật sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Nhất là nữ nhi của mình Lưu Kha Linh đầy mắt khát vọng biểu lộ, càng làm cho nàng bước không ra bước chân. Chúng ta thật có thể học tập sao? Nàng nhịn không được lần nữa hỏi. Yên tâm đi, ta nói được thì được. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Bối tiên nữ lúc này mới yên lòng lại, lôi kéo mình nữ nhi cùng một chỗ nghe Emiya giảng giải. Emiya đem đọc tu hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải mấy lần, đồng thời quan sát ba người phản ứng. Lưu Mão Tinh nghe cái hiểu cái không, tỉ tỉ của hắn Lưu Kha Linh như có điều suy nghĩ. Ba người bên trong, duy nhất có thể lấy để ý tới Emiya ý tứ người chỉ có bối tiên nữ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bối tiên nữ làm ba người bên trong người trưởng thành, có thể nghe hiểu Emiya giảng giải rất bình thường. Lưu Mão tinh niên cấp quá nhỏ, nghe không hiểu cũng rất bình thường. Bất quá lấy Lưu Mão tinh thông minh, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ lĩnh ngộ được Emiya ý tứ. Tiếp xuống mấy ngày, Emiya liền lưu tại Cúc Hạ Lâu, một bên đem đọc tu hành phương pháp giao cho Lưu Mão Tinh, Lưu Kha Linh, cùng bối tiên nữ, một bên bắt đầu khai phát mình niệm năng lực. Đối với như thế nào khai phát mình niệm năng lực, Emiya trải qua khoảng thời gian này cân nhắc, đã có một cái hoàn thiện biện pháp, kết hợp mình sẽ kỹ năng, sáng tạo một con cường đại niệm thú. Niệm thú cái đồ chơi này chính là niệm năng lực giả triệu hồi ra có thể độc lập hành động cá thể. Bình thường các loại hệ năng lực giả đều có thể triệu hồi ra niệm thú. Nhưng khác biệt hệ niệm thú tại đặc tính trên có khác nhau rất lớn. Mà lại có mấy cái hệ không quá thích hợp sử dụng niệm thú. Tỉ như cường hóa hệ là tăng cường mình hoặc vũ khí lúc đầu tính chất. Có thể đem công kích, phòng thủ cùng chữa thương chờ năng lực phát huy đến cực hạn hệ. Cường hóa hệ chính mình là tốt nhất vũ khí. Công thủ tại tất cả hệ bên trong là mạnh nhất. Nếu như phân ra một bộ phận niệm lực cho niệm thú ngược lại suy yếu tự thân ưu thế. Cho nên không thích hợp sử dụng niệm thú. Còn có chính là biến hóa hệ. Có thể đem sinh ra khí tính chất hoặc hình dáng cải biến. Tỉ như đem khí biến thành thiểm điện hoặc là lôi đình. Khi khí cùng mình thân thể tương liên lúc uy lực to lớn. Một khi thoát ly liền sẽ uy lực chợt giảm. Cho nên biến hóa hệ cũng không quá thích hợp niệm thú. Đường đường chính chính thích hợp niệm thú chỉ có thao tác hệ. Thả ra hệ, cùng cụ hiện hóa hệ. Emiya mặc dù là đặc chất hệ, nhưng cái khác năm hệ phản ứng đều có. Cho nên hắn hoàn toàn có thể sáng tạo một cái thuộc về mình niệm thú. Mà niệm thú bề ngoài có thể là hình người, cũng có thể là động vật, ma thú hoặc là trong hiện thực không tồn tại sinh vật. Căn cứ người triệu hoán năng lực khác biệt, niệm thú cũng có thể nói chuyện, có nhất định trí lực làm ra phán đoán, hoặc là có cái khác đặc thù năng lực. Emiya đang suy nghĩ liên tục về sau, quyết định căn cứ từ mình ảo tưởng sáng tạo năng lực, tập hợp cụ hiện hóa năng lực, sáng tạo ra một đầu đáng sợ niệm thú, Tham Lam Chi Long. Trừ cái đó ra, Emiya còn đem mình mấy cái kỹ năng giao phó cho đầu này long. Trong đó bao quát tường sát, trị liệu thuật, vật lý kháng tính, ma pháp kháng tính, dị thường trạng thái kháng tính. Chính là về phần trọng yếu nhất sinh mệnh hấp thụ. Đây mới là đầu to. Sinh mệnh hấp thụ là Emiya cùng Vu Yêu Wish học tập một cái kỹ năng. Có thể hấp thụ địch nhân sinh mệnh cùng ma pháp. Cũng có thể đem thể lực của mình cùng ma lực phân cho những người khác. Mà Emiya lấy cái này năng lực là hạch tâm. Kết hợp cái khác kỹ năng sáng tạo ra niệm thú. Tham Lam Chi Long. Chẳng những có thể lấy hấp thụ những người khác sinh mệnh lực. Tăng cường Emiya sinh mệnh lực cùng thể lực. Còn có thể đem Emiya sinh mệnh lực chia sẻ cho những người khác. Thu được Emiya sinh mệnh lực người. Có thể khôi phục bất kỳ thương thế. Tự liền gãy chi sống lại. Chính là về phần khởi tử hồi sinh đều có thể làm đến. Đương nhiên, trở lên chẳng qua là Emiya lý tưởng nhất suy nghĩ. Về phần có thể hay không làm được, vẫn là một cái ẩn số. Bất quá Emiya sẽ hướng phía cái này phương hướng cố gắng. Lấy niệm năng lực thần kỳ, nói không chừng thật có thể làm được điểm này. Đến cái kia thời điểm, Emiya cũng coi là có được phục sinh người khác thủ đoạn. Trong nháy mắt, lại là mười mấy ngày trôi qua. Cái này mười mấy ngày bên trong, Emiya mỗi ngày ăn đều là bối tiên nữ tỉ mỉ chuẩn bị xử lý. Bối tiên nữ đối với nhi tử vị này sư phó, kia là chiếu cố tương đương đúng chỗ. Mỗi ngày là đã hao hết tâm tư cho Emiya chuẩn bị đồ ăn. Trên cơ bản mỗi một bữa cơm đều không giống nhau. Cái gì ma huyễn đậu hũ ma bà, cúc hạ tương, tê cay gà tía, tê cay thỏ đầu, hoàng kim cơm chiên, Emiya là ăn còn muốn ăn. Rõ ràng những vật này một chút cũng không có sử dụng chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hương vị lại làm cho Emiya lưu luyến quên về. Bối tiên nữ không hổ là bối tiên nữ. Emiya cuối cùng là phục. Liền kỹ thuật này, liền xem như Dojima Jin bọn hắn cũng so không lên a. Liền ở thời điểm này, Emiya bỗng nhiên nghĩ đến Nakiri Erina, làm mình tư nhân đầu bếp nữ. Nakiri Erina kỹ thuật mặc dù không sai, nhưng cùng bối tiên nữ so ra, chính là tiểu vu thấy đại vu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thế là Emiya liền lên tâm tư. A bối sư phó, cái này một ngày, Emiya đang ăn qua sau bữa ăn, gọi lại ngay tại thu thập bát đũa bối tiên nữ. Bối tiên nữ ngừng tay đầu động tác, hỏi, có chuyện gì sao? Emiya tiên sinh, Emiya nói ra, a bối sư phó, thực không dám giấu giếm. Ta kỳ thật có một cái tư nhân đầu bếp nữ, tài nấu nướng của nàng mặc dù không sai, nhưng xa xa so không lên a bối sư phó ngươi. Cho nên ta có thể hay không đem nàng kêu đến, để a bối sư phó ngươi chỉ điểm một hai. Bối tiên nữ nguyên bản còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Nguyên lai là bực này việc nhỏ a. Nàng cười nói ra, nhận được Emiya tiên sinh để mắt ta, còn xin tiên sinh đem đầu bếp nữ mời đến. Ta tất nhiên sẽ dốc túi tương thụ, tuyệt không tư tàng. Emiya vỗ tay một cái nói ra, kia làm phiền a bối sư phó ngươi. Ta đi một chút liền đến. Dứt lời, hắn phát động mình năng lực, tiến vào sai thế giới, đi tới nữ thần phòng ăn. Lúc này, đúng lúc là giữa trưa, trong nhà ăn ngồi đầy khách nhân. Emiya đi vào bếp sau, nhìn thấy Dojima Jin bọn hắn bận bịu rối tinh rối mù. Hắn tư nhân đầu bếp nữ Erina cùng thư ký từ Arato Hisako ngay tại vội vàng thái thịt. Càng thêm thú vị là Emiya vậy mà tại Erina trên thân cảm nhận được độc tồn tại. Chẳng qua là một thời gian không gặp, Nakiri Erina vậy mà học xong niệm. Trên thực tế không riêng gì nàng, Dojima Jin bọn hắn cả đám đều học xong niệm. Cái này rất lợi hại. Erina, Emiya kêu một tiếng. Ngay tại vội vàng thái thịt Nakiri Erina ngẩng đầu. Emiya đại nhân, ngươi như thế tới. Emiya nói ra, ta gần nhất đi một cái thế giới mới, gặp một cái siêu lợi hại đầu bếp, muốn cho ngươi đi qua học nghệ. Ngay tại xào rau Yukihira Joichiro nhãn tình sáng lên, nhịn không được hỏi, a, Emiya đại nhân, cái kia đầu bếp là ai? Đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Thế nào, muốn so tài một chút? Emiya liếc mắt một cái thấy ngay hắn ý nghĩ. Yukihira Joichiro cũng không có phủ nhận, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, có thể cùng siêu lợi hại đầu bếp luận bàn, loại cơ hội này cũng không phổ biến a. Emiya nghĩ nghĩ nói ra, vậy ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi làm xong cái này giữa trưa, tại mang các ngươi trôi qua, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lấy bối tiên nữ thực lực, nghiền ép người ở chỗ này căn bản không đáng kể. Dù sao Trung Hoa tiểu đương gia kỳ thật cũng không làm sao khoa học. Muốn biết Sokugeki no Soma thế giới liền xem như tại Nghiêu Bức, xử lý cũng sẽ không phát sáng a. Mà bối tiên nữ làm mỗi một đạo đồ ăn đều sẽ phát sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.